Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1704, chương 1703. SBC Glocken, một bên khác, mặc kệ trên Internet đem chuyện nào huyên náo lớn bao nhiêu, Rama đều không để ý đến. Hắn chỉ là trước cùng hôm nay đã vô phương an tâm thượng tuyến Kirito cùng Suguha cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa, để bọn hắn cứ việc yên tâm, an ủi hai người bên ngoài, đón thêm lên từng cái bằng hữu gọi điện thoại tới, liên tiếp tiến hành trấn an, sau đó mới chuẩn bị đăng nhập GGO sân khấu. Trong lúc đó, Kikuoka Seijiro cũng gọi điện thoại tới, nói là có thể làm Rama chuẩn bị đăng nhập địa phương, bảo đảm an toàn của hắn. Nhưng Rama trực tiếp cự tuyệt, nhường thân thể tại mí mắt của các ngươi dưới đáy bị chiếu khán. Ta mới phát giác được không an toàn, Rama có thể không dám hứa chắc. Kikuoka Seijiro thậm chí quốc gia hội không đối mất đi năng lực phản kháng chính mình làm những gì. Bọn hắn liền từ đầu đến cuối chỉ là quan tâm Rama thần bí cùng còn lại phương diện thủ đoạn mà thôi. Cũng không là cùng Rama thật quan hệ tốt đến có thể lẫn nhau phó thác mức độ. Tuy nói, Rama cũng có biện pháp để bọn hắn động đều không động đậy chính mình. Một khi động chính mình, tất nhiên sẽ gieo gió gặt bão, tỉ như chúng nguyền rủa cái gì. Nhưng dạng này căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao, đối phương coi như thật muốn động chính mình, vậy cũng không nhất định sẽ đích thân tới động, phái một chút kẻ chết thay hoặc là bàn giao người khác tới động. Đến lúc đó, coi như những người này xảy ra chuyện, cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Cân nhắc đến nơi đây, Rama tự nhiên lười nhác cùng đối phương chơi cái gì tâm nhãn. Trực tiếp cự tuyệt là xong, đến mức vấn đề an toàn. Có thỏ ngọc thủ hộ, Rama còn sợ gì chứ? Mà Kim vẫn là như trước kia một dạng, bị Rama phái đi thủ hộ Asuna, để tránh Asuna lại nhận cái gì hãm hại. Từ khi Asuna tỉnh lại về sau, Rama vẫn luôn nhường Kim ô thủ hộ lấy nàng. Đối Asuna an nguy không thể bảo là không quan tâm. Dưới tình huống như vậy, không sai biệt lắm lúc chiều, Rama cuối cùng thu vào bưu kiện, đạt được GGO trò chơi thân mềm, nhớ phải cẩn thận một chút, hàng vạn hàng nghìn nhất thiết phải cẩn thận nha. Rama trong phòng, Kirito cùng Suguha liền liên tục dặn dò, một bộ dù như thế nào đều không yên tâm bộ dáng. Đặc biệt là Suguha, chăm chú nhìn chằm chằm Rama, nhường Rama chỉ có thể đầu hàng. Ta biết rồi a. Các người cứ yên tâm đi. Rama một bên thấy bất đắc dĩ, một bên cũng liên tục cam đoan. Kirito cùng Suguha lúc này mới có chút yên tâm, cũng xoay người, cẩn thận mỗi bước đi ra khỏi phòng. Rama lúc này mới thở dài một hơi. Thật là, tức giận như thế lầu bầu một câu về sau, Rama cần lên một bên. Amilfia, cắm vào. Amilfia. Bên trong trò chơi thân mềm sớm đã download hoàn tất. Sau đó, Rama tùy thời đều có thể đăng nhập GGO bên trong. Bất quá, trước đó, ba, có tin ngắn, Yui thanh âm theo đặt ở đầu giường lên trong điện thoại di động vang lên. Rama cầm điện thoại di động lên, mở ra tin ngắn, thấy được tin ngắn nội dung. Ta tại anh Grad bên trong chờ ngươi trở về. Cùng một chỗ hướng dẫn hồi trở lại tầng thứ 22. Nơi đó mới là nhà của chúng ta. Tin ngắn gửi đi người là Yuki Asuna. Ngoại trừ Asuna bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Mụ mụ nói không sai nha. Yui thanh âm liền vang lên lần nữa. Nói, nơi đó mới là nhà của chúng ta. Cho nên, ba, người phải nhanh lên một chút trở về. Nghe vậy, Rama không thể nín được cười. Ta hiểu rồi, lưu lại nếu như vậy. Rama mới đưa Amilfia đội ở trên đầu, nằm xuống, chợt bắt đầu liên kết. Đối hệ thống phát ra chỉ lệnh về sau, Rama trước mắt thế giới lấp lánh nổi lên quang thải làm Rama một lần nữa cước đạp thực địa. Cũng khi mở mắt ra, đầu tiên thấy một mảnh mang theo đỏ nhạt cùng màu vàng bầu trời. Bầu trời tản mát ra vô cùng khí tức ngột ngạt, nhường không khí đều lộ ra rất nặng nề giống như, khiến cho người cảm thấy liền rời chuyển động thân thể đều hết sức tốn sức. Mà ra vị trí thì là một tòa vô cùng khoa học kỹ thuật hóa đô thị. Một tòa có mang theo kim loại cảm giác nhà cao tầng bầy giống như là muốn xông phá chân trời đứng vững tại đại địa phía trên. Các công trình kiến trúc ở giữa còn có trên không hành lang gấp khúc, giống lưới liên kết tại một khối. Cao ốc ở giữa chỗ lõm xuống xuất hiện rất nhiều đèn neon màu sắc 3D cầu quảng cáo. Càng tiếp cận mặt đất, quảng cáo thì càng nhiều. Xem toàn thể dâng lên tựa như cái do màu sắc cùng thanh âm hình thành thác nước đô thị. Đô thị đại địa không phải đổ dầu đường hoặc là gạch đá, mà là do kim loại tấm trải mà thành. Phương xa có một tòa như alo bên trong thế giới thụ cao cao mò về đám mây. Đỉnh có đèn tự quang đang xoay tròn cao ốc. Rama liền ra như bây giờ một tòa thành thị bên trong. Sau lưng có thoạt nhìn như là thiết lập làm sơ kỳ nhân vật xuất hiện vị trí chứng lớn hình dáng. Công trình kiến trúc, Rama liền ngắm nhìn dạng này một mảnh ước chừng. Nơi này chính là SBC Glocken sao? Ngoặc kép, SBC Glocken, đây là GGO bên trong không thể nghi ngờ thủ đô. Các người chơi sôi nổi chủ yếu sân khấu. Tên là Gungale Online. VR trò chơi sân khấu là thiết lập tại quá khứ bởi vì đại chiến mà văn minh hủy diệt hầu như không. Còn trên địa cầu, các người chơi thì là tham gia di dân phi thuyền vũ trụ đoàn hồi trở lại tới địa cầu đám người bên. Trên, này lúc trước đã nói qua, mà FC Glocken nguyên bản là phi thuyền vũ trụ. Đáp xuống đất bóng lên về sau mới bị cải tạo thành đô thị. Chính thức tên làm Space Battle Cruiser, chữ trụ chiến đấu tuần dương hạm. Bởi vậy, tòa này đô thị mới được xưng là SBC Glocken. Các người chơi xưng là SBC hoặc là Glocken. Cơ hồ tất cả người chơi tại không ra ngoài đi săn cùng với làm nhiệm vụ thời điểm đều sẽ về tới đây. Nơi này cũng có được GGO bên trong người chơi hết thảy vật cần thiết. Như vậy, xưng của ta sắc hiện tại thế nào đâu? Rama mở ra chủ xem cửa sổ, xem xét lên nhân vật trạng thái, giống như lúc trước đoán trước, năng lực đánh giá phương thức biểu đạt là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù trên sự khinh thường giống nhau, nhưng tại GGO bên trong không phải strength cùng với nhanh nhẹn dạng này tham số, mà là có speed, cơ lực, ngoặc kép, agi, nhanh nhẹn, ngoặc kép, vít, sức chịu đựng, ngoặc kép, DX, linh hoạt, chờ hết thảy 6 loại năng lực tham số. Mỗi một cái người chơi đều có thể tự do lựa chọn cường hóa cái nào một hạng. Bởi vì GGO bên trong không thể tẩy điểm, có thể cung cấp phân phối điểm số cũng có hạn quan hệ. Căn cứ sau này mình nghĩ bồi dưỡng nhân vật khuynh hướng cùng phong cách chiến đấu. Xem tình huống cho thêm điểm. Dạng này suy nghĩ cùng cái nhìn đại cục liền không thể thiếu. Trừ cái đó ra, tại GGO bên trong tự nhiên cũng có đủ loại kỹ năng. Tỉ như, súng ống độ thuần thục, đạn đạo dự đoán đường cường hóa, cấp cứu, đặc kỹ, chờ một chút, hết thảy nắm chắc 100 loại. Người chơi đồng dạng cần dựa vào cái này cấu thành chỉ thuộc tại năng lực của mình. Phối hợp điểm số cùng một chỗ tăng lên mới được. Đương nhiên, Rama nhân vật là theo alo chuyển tới. Năng lực giá trị đã không cần phân phối, mà là căn cứ hắn tại alo bên trong nhân vật hồ sơ. Tiến hành giống nhau trình độ chuyển đổi, cho nên là thật không cần phân phối năng lực điểm số, mà kỹ năng. Tại GGO bên trong không có kỹ năng đương nhiên sẽ không xuất hiện. Tương tự kỹ năng thì đồng dạng hội chuyển đổi tới. Xuất hiện tại Rama thanh kỹ năng bên trong. Vấn đề là, căn cứ trở lên đề cập kỹ năng liền có thể biết được. Tại GGO bên trong, phần lớn kỹ năng đều cùng súng ống có quan hệ. Rama tăng lên đến mấy năm cận chiến kỹ năng cơ hồ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa không nói. Còn lại cũng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục một phần nhỏ mà thôi. Cái thế giới này đặc hữu kỹ năng thì toàn bộ đều không có đi qua tăng lên. Hoàn toàn liền là sơ kỳ trạng thái. Đến mức trang bị cùng đạo cụ tự nhiên cũng là toàn bộ đều biến mất. Rama đã đem chúng nó giao cho Asuna. Thân bên trên đương nhiên là một điểm không dư thừa. Hiện tại Rama so với khác nhân vật, duy nhất ưu thế cũng chỉ ở chỗ nhân vật năng lực giá trị rất cao mà thôi. Còn lại phương diện, bất kỳ một cái nào đều không chiếm ưu thế. Nha, cũng xem như tại trong dự liệu. Rama đóng cửa chủ xem cửa sổ. Tiếp xuống chính là ta ở cái thế giới này nhân vật dáng ngoài. Chuyển tới trong thế giới này, Rama nhân vật bề ngoài liền nặng mới sinh thành. Không có khả năng lại là tinh linh bộ dáng. Rama liền quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một gian cửa hàng tấm gương. Này xem xét, Rama ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, này tính là gì? Rama khóe miệng co quắp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.